Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viêm ở xa mấy trăm trượng đột nhiên hắt xì một tiếng. Ánh mắt dò xét bốn phía, cũng không phát hiện điều gì là lạ. Liền vội vàng thu lại hắc độc ngọc trúc trước mặt. Rất tốt, đã thu lấy 20 mai hắc độc ngọc trúc. Thu thêm mấy cái nữa, liền có thể đột phá đến hư thánh cảnh. Thạch Viêm hưng phấn nói, Liễu Vô Tà cũng không ngờ, nam tử mặt vuông thế mà ngộ nhận y là Thạch Viêm. Vừa vặn đâm lao phải theo lao, không tệ, là ta, khoảng cách quá xa, lúc truyền tống dễ dàng dẫn đến sai lầm, không gian truyền tống không thể quá xa. Liễu Vô Tà tính toán, trong vòng 20 trượng, có thể hoàn thành truyền tống, vượt qua khoảng cách này, không gian tổ phù còn chưa đến trước mặt đối phương, sẽ bị phát hiện, may mắn là thế giới dưới đất, cản trở thần trí của bọn hắn. Nếu ở trên mặt đất, sẽ không dễ dàng như vậy, bọn hắn chắc chắn né tránh trước tiên. Chương 4291, Độc Hạc Lĩnh. Nam tử mặt vuông căn bản không chú ý chung quanh, cho rằng Thạch Viêm đi ngang qua nơi này, ngay lúc hắn hết sức chuyên chú đào hắc độc ngọc trúc. Một bóng người lóe lên rồi biến mất trước mặt hắn. Trong chốc lát, thời không chi môn vô căn cứ bốc lên, không gian vặn vẹo cường hoành, khiến cơ thể hắn mất đi năng lực hành động, vừa muốn phản kháng, liền bị thời không chi môn nuốt vào, biến mất không tung vô ảnh. Thôn thiên độc thú nếm được ngon ngọt, liếm môi, trong đôi mắt hung hãn càng đậm, lạch cạch, nam tử mặt vuông từ trong vết nứt không gian hung hăng rơi xuống. Vừa vặn rơi trước mặt thôn thiên độc thú, nhìn huyết bồn đại khẩu cực lớn, nam tử mặt vuông sợ hãi kêu lên, âm thanh vô cùng sắc bén, rất nhiều người đều nghe được, nhưng không ai để ý, tiếp tục khai quật hắc độc ngọc trúc, chỉ có Cao Tề ngẩng đầu, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, phát giác có gì đó không đúng, đến nỗi là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, phảng phất có một đôi mắt vô hình, nhìn chằm chằm vào mình. Siêu, Liễu Vô Tà quỷ dị biến mất tại chỗ, hướng người kế tiếp lao đi, Thạch Viêm và Cao Tề là những người y muốn giết nhất. Hai người này nhất định phải chết, có ví dụ trước đó, người thứ ba càng nhẹ nhõm, y liền được đưa đến bên miệng thôn thiên độc thú, liên tiếp, đã có 5 người bị Liễu Vô Tà giết chết, còn lại 3 người, Thạch Viêm và Cao Tề, cùng một tôn nửa bước hư thánh cảnh, thực lực bọn hắn cường hoành, đã đào được không ít hắc độc ngọc trúc. Cao huynh, ta cảm giác có chút không thích hợp, những người khác chạy đi đâu? Đúng lúc này, một người khác chạm mặt Cao Tề, bọn hắn luôn ở phiến khu vực này, đào cùng nhau cũng là bình thường, ta cũng phát giác không thích hợp. Cao Tề gật đầu, mi tâm y luôn nhảy, đây là dấu hiệu có nguy hiểm đến gần, ta móc hơn 100 gốc hắc độc ngọc trúc, đủ để ta đột phá đến hư thánh cảnh, ngươi móc bao nhiêu, thực sự không được thì vẫn là lên thôi. Thôn thiên độc thú nhìn chằm chằm vào chúng ta, một khi lạc đàn, rất dễ dàng bị thôn thiên độc thú tấn công. Cường giả nửa bước hư thánh cảnh nói với Cao Tề, ta cũng gần móc hơn 100 gốc. Chúng ta lên thôi, Cao Tề gật đầu, bọn hắn có kinh nghiệm xa trường, cảm giác nguy hiểm vượt xa người thường. Liễu Vô Tà không ngờ Cao Tề từ bỏ tiếp tục khai quật hắc độc ngọc trúc, trực tiếp trở về trên mặt đất, tăng thêm tốc độ, y hướng Thạch Viêm mà đi. Thạch Viêm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bốn phía, ngay vừa rồi, Cao Tề truyền âm cho y, bọn hắn lên trước, nhìn mấy cọng hắc độc ngọc trúc trước mặt, Thạch Viêm hít sâu một hơi, dự định thu sạch những thứ này rồi trở về mặt đất. Ngay lúc Thạch Viêm tập trung tinh thần đào hắc độc ngọc trúc, Liễu Vô Tà giống như quỷ mị, mượn nhờ không gian tổ phù lặng lẽ sờ đến bên ngoài Thạch Viêm hơn 10 trượng. Ai? Thạch Viêm kinh hãi, lúc này ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, bỗng nhiên, y nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, người này là đích thân y đẩy xuống, sao lại còn sống được thật tốt, là ngươi? Thạch Viêm đang muốn mở miệng, không gian tổ phù lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, bao vây y lại, thông qua thời không chi môn, đưa y đến trước mặt thôn thiên độc thú. Sau khi làm xong mọi thứ, Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn lên mặt đất. Cao Tề và một người khác đã trở về trên mặt đất. Đáng tiếc, cư nhiên bị bọn chúng chạy mất. Liễu Vô Tà vẻ tiếc nuối, trở về trên mặt đất, không có bùn đất che chắn, muốn tới gần bọn hắn vô cùng khó khăn, có thể liên tục đánh giết 6 người, dựa vào màu đen của bùn đất, ngăn cản tầm mắt của bọn hắn, chờ trở lật tông môn, ta cũng vẫn có thể giết ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, hướng vị trí thôn thiên độc thú lao đi. Thạch Viêm còn chưa biết chuyện gì xảy ra, một xúc tu to lớn bỗng nhiên vỗ xuống, đập đầu y bất tỉnh hoa mắt. Cơ thể suýt nữa chia năm xẻ bảy. Siêu, thừa dịp thôn thiên độc thú còn chưa ăn Thạch Viêm, Liễu Vô Tà đi tới huyệt động thôn thiên độc thú, nhìn Thạch Viêm hấp hối, sát ý kinh khủng bao phủ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Sao ta lại chạy đến nơi này? Thạch Viêm còn chưa chết, y muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc đã làm cách nào để truyền tống y từ ngàn trượng đến huyệt động thôn thiên độc thú. Ngươi chết không cần biết nhiều như vậy. Liễu Vô Tà liếc nhìn thôn thiên độc thú, con quái thú này mở rộng miệng ăn Thạch Viêm đến hài cốt cũng không còn. Đối đãi địch nhân, y từ trước đến nay sẽ không nhân từ. Trước mặt thôn thiên độc thú, bày 6 chữ vật giới chỉ, vẫy tay, sáu chữ vật giới chỉ rơi vào lòng bàn tay của y. Bên trong bầy số lượng lớn tài nguyên, đại bộ phận là độc vật, đan dược tu sĩ bình thường sử dụng lại ít vô cùng. Liễu Vô Tà không thèm để ý những thứ này, ánh mắt của y rơi vào hắc độc ngọc trúc, y đem tất cả hắc độc ngọc trúc thu vào chữ vật giới chỉ của mình. Ước chừng 600 gốc, mang ra bên ngoài, có thể bán được giá trên trời. Tiểu tử, đa tạ, thôn thiên độc thú vẫn chưa thỏa mãn, không quên nói một câu cảm kích, rời khỏi hang động thôn thiên độc thú, y không trở về trên mặt đất, mà là tiếp tục thu hắc độc ngọc trúc, bởi vì Cao Tề vẫn chưa rời đi, lúc này lên, nhất định sẽ bị Cao Tề phát hiện. Thời gian trôi qua, Cao Tề vẫn không thấy dấu vết Thạch Viêm, lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thông tin phù thạch nặng trĩu, bọn chúng 6 người hẳn là đã chết ở bên trong. Người bên cạnh Cao Tề mở miệng nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Cao Tề nói xong, lập tức lao về phía xa. 8 người liên thủ, có thể chống lại thôn thiên độc thú. 2 người bọn họ đối đầu với thôn thiên độc thú, phần thắng cực thấp. Lúc này, Liễu Vô Tà lại thu hơn 500 gốc hắc độc ngọc trúc. Lúc này mới coi như đủ. Siêu, theo khe hở trước đó, y nhanh chóng trở về trên mặt đất. Thật không ngờ, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, ta không chỉ đột phá đến hợp đạo cảnh nhị trọng, còn thu số lượng lớn hắc độc ngọc trúc. Càng thu được không gian tổ phù bậc này chí bảo nghịch thiên. Liễu Vô Tà thì thào nói, cảm giác như đang nằm mơ. Y nhìn về phía hang rắn, suy tư một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ. Với thực lực hiện tại, y cứng rắn bay trên trời cũng khó chống lại cự mãng. Vẫn là chờ trở về rồi trừng trị nó. Y nói xong, hướng độc hạc lĩnh lao đi. Dọc đường y nhanh như điện chớp, gặp độc linh thực lực không mạnh, y hết thảy thu lấy, ném vào độc đằng. Trong 2 ngày ngắn ngủi, Liễu Vô Tà thu 30 mấy độc linh, phần lớn đều là sơ cấp chủ thần cảnh. Bằng vào không gian tổ phù, y nhẹ nhõm khống chế những độc linh này, pháp tắc hợp đạo cảnh trong cơ thể y càng ngày càng tinh thuần, nhất là thái cực kiếm quyết và thái cực thân pháp đạt đến viên mãn cảnh. Qua mấy ngày ma luyện, ta cơ bản đã nhận thức rõ ràng về lực chiến đấu của mình. Chủ thần tam trọng trở xuống, ta có thể nhất kích chí mạng. Chủ thần lục trọng trở xuống, có thể dễ dàng giết hắn. Chủ thần cửu trọng trở xuống, có 5 thành xác suất đánh bại đối phương. Liễu Vô Tà đối với chiến lược của mình có một cái nhận biết rõ ràng. Tầm mắt phía trước càng ngày càng hẹp, dọc theo con đường này, y gặp phải mấy nhóm độc tu. Tại sao lại có nhiều tu sĩ như vậy hướng độc hạc lĩnh phương hướng chạy tới? Chẳng lẽ bọn hắn cũng phát hiện cốt ma hải? Liễu Vô Tà mượn nhờ bụi cỏ, ẩn nấp thân thể của mình, nhìn thấy mấy tên tu sĩ từ trên đỉnh đầu hắn lướt qua. Đúng là hướng độc hạc lĩnh phương hướng, không đạt chủ thần cảnh, phi hành hết sức khó khăn, Liễu Vô Tà vẫn như cũ lựa chọn dùng 2 chân gấp rút lên đường. Để tránh gặp phải bất trắc, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, độc hạc lĩnh xuất hiện gần 100 đạo thân ảnh, những độc tu này đến nơi đây sau cũng không tùy tiện tiến vào trong rừng độc. Muốn đến cốt ma hải, liền cần đi ngang qua khu rừng độc này, rừng độc chung quanh độc hạc lĩnh xa không phải so được với những nơi bên ngoài. Bên trong độc linh thực lực yếu nhất đều có chủ thần cảnh. Độc linh cấp bậc hư thánh cảnh càng không phải số ít. Tùy tiện xâm nhập vô cùng nguy hiểm, biết vận đến độc hạc lĩnh sau cũng không rời đi, mà tìm được một nơi tương đối an toàn trốn đi, chờ Ngô Tà sư đệ sau khi tới cùng nhau đi tới cốt ma hải. Lâu như vậy trôi qua, còn chưa phát hiện tung tích của Liễu Vô Tà sao? Trên một gò núi nhỏ ở Độc Hạc Lĩnh, tụ tập hơn 10 người đệ tử Độc Hạt giáo, lần này bọn hắn mang theo nhiệm vụ tiến vào, mục đích là tìm kiếm Liễu Vô Tà, bắt sống hắn. Mở miệng nói chuyện chính là một trưởng lão hư thánh cảnh của Độc Hạt giáo. Thực lực cực mạnh, đạt đến hư thánh thất trọng, tuyệt đối là người nổi bật trong đám độc tu. Các độc tu khác nhìn thấy thành viên Độc Hạt giáo đều đi đường vòng, để tránh đụng phải người của Độc Hạt giáo. Hắc Võng trưởng lão, có phải tin tức có sai sót? Liễu Vô Tà căn bản không có tiến vào độc vực, lâu như vậy rồi, theo lý thuyết sớm đã có tin tức, một đệ tử Độc Hạt giáo đứng ở một bên mở miệng nói. Các đệ tử khác nhau nhau phụ họa, nếu Liễu Vô Tà thật sự tiến vào độc vực, sớm liền nên bại lộ thân phận, coi như hắn tiến vào, căn cứ tin tức do màn đêm đế quốc cung cấp, hắn bất quá là tu sĩ sinh kiếp cảnh, rất khó sống sót trong độc vực, có lẽ đã chết ở bên trong. Người này là một tôn đỉnh cấp chủ thần cảnh, bọn hắn tốn sức 9 châu hai hổ, lúc này mới xâm nhập độc vực chỗ sâu. Trên đường không biết gặp phải bao nhiêu độc linh, suýt nữa mất mạng, có chút khả năng đó, trước mắt khẩn yếu nhất là chúng ta nghĩ biện pháp xông qua độc hạc lĩnh. Hắc Võng trưởng lão gật đầu, cho rằng bọn họ nói rất có lý, màn đêm đế quốc chỉ phỏng đoán Liễu Vô Tà tiến vào độc vực, chứ không có chứng cứ xác thực. Hắc Võng trưởng lão, vì sao chúng ta phải xông qua độc hạc lĩnh? Một đệ tử khác không hiểu hỏi, vị trí cụ thể của cốt ma hải, hẳn là ở ngay sau độc hạc lĩnh. Hắc Võng không biết từ đâu có được tin tức, thế mà cũng biết cốt ma hải tồn tại. Cốt ma hải là địa phương nào? Những đệ tử chung quanh không hiểu ra sao, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe nói đến cốt ma hải. Ta cũng không rõ cốt ma hải là dạng gì, đây là giáo chủ phân phó, nếu tìm được cốt ma hải, nhất định phải nghĩ biện pháp đi vào xem xét một phen. Hắc Võng lắc đầu, không tiếp tục nói, cốt ma hải, người biết ít càng tốt, độc hạt giáo làm sao biết được, Chẳng lẽ mười mấy vạn năm trước Độc Hạt giáo cũng có cường giả xâm nhập Độc vực? Căn cứ miêu tả của Biết Vận, lúc đó Độc Thánh tiến vào Độc vực cũng không phát hiện người khác. Chỉ có một khả năng, Độc Thánh và người kia không cùng thời gian đến Cốt Ma Hải. Sau hai ngày gấp rút lên đường, Liễu Vô Tà cuối cùng đến ngoại vi Độc Hạc lĩnh, y không tùy tiện tới gần, mà đánh giá chung quanh, tìm kiếm tung tích của Biết Vận. Bằng vào năng lực cảm giác siêu cường của quỷ nhãn, y rất nhanh khóa chặt khu vực của Biết Vận. Chương 4292, không gian thần vực diệu dụng. Liễu Vô Tà đang muốn lao về phía Biết Vận, thì phát hiện nơi xa có hai nam tử lén lén lút lút chạm vào bên phía Biết Vận. Đệ tử Độc Hạt giáo, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra, hai người tới gần Biết Vận chính là đệ tử Độc Hạt giáo. Trong mấy ngàn tu sĩ tiến vào Độc vực, đệ tử Độc Hạt giáo chiếm gần 1/4, bất luận là số lượng hay thực lực tổng hợp, bọn hắn đều vượt xa những tông môn khác. Thái Hòa môn xem như đại tông môn đỉnh cấp thượng vực, cũng chỉ phái vào hơn 20 đệ tử, còn các tông môn nhị lưu thì chỉ có vài độc tu. Lần trước y nghe Biết Vận nói, có vài đệ tử Độc Hạt giáo truy sát nàng, chẳng lẽ bọn hắn muốn bắt sống Biết Vận, từ miệng nàng ép hỏi vị trí của mình. Liễu Vô Tà không tùy tiện tới gần, mà đứng xa xa quan sát. Tại một nơi khác của Độc Hạc lĩnh, cũng có hơn 10 đệ tử Độc Hạt giáo tụ tập, các độc tu khác trốn tránh bọn hắn, không dám đến quá gần. Biết Vận ẩn núp rất tốt, không ngờ vẫn bị đệ tử Độc Hạt giáo phát hiện. Siêu, không chút chần chờ, thừa dịp hai đệ tử Độc Hạt giáo chưa tới gần, nàng cấp tốc lao đi, cư nhiên bị nàng phát hiện. Hai đệ tử Độc Hạt giáo không giấu giếm hành tung của mình, lúc này đuổi theo. Xiển sư huynh, chúng ta có nên thông tri Hắc Võng trưởng lão? Tên nam tử bên trái nhỏ giọng hỏi. Lần này người lĩnh đội của Độc Hạt giáo chính là Hắc Võng trưởng lão. Bọn hắn cũng ở Độc Hạc lĩnh, chỉ là cách nơi này một khoảng. Người ngốc sao? Ai dò thăm được tung tích của Liễu Vô Tà sẽ được tông môn ban thưởng. Nếu để người khác đoạt mất, chúng ta chẳng phải là không được gì? Huống hồ Biết Vận này dung mạo không tệ, chẳng lẽ người không muốn cùng nàng phát sinh chút gì? Xiển càng liếc xéo sư đệ đầu óc chậm chạp của mình, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hắn là chủ thần thất trọng cảnh, áp chế Biết Vận dễ như trở bàn tay, không cần thông tri Hắc Võng trưởng lão. Sư đệ gật đầu, cho rằng Xiển Việt sư huynh nói rất có lý. Mặc dù đều là đệ tử Độc Hạt giáo, ai không muốn nhận được nhiều ban thưởng hơn? Màn đêm đế quốc thông cáo thiên hạ, ai bắt sống được Liễu Vô Tà sẽ được chiêu làm phò mã. Vô số người vì vậy mà điên cuồng, đệ tử Độc Hạt giáo cũng không ngoại lệ. Màn đêm đế quốc là hoàng triều đỉnh cấp thượng vực, về địa vị và nội tình xứng đáng là đệ nhất thượng vực, so với Thái Hòa môn cũng có phần kém hơn. Trở thành phò mã của Màn đêm đế quốc, từ nay về sau sẽ một bước lên mây, không phải lo lắng về tài nguyên, trở thành cường giả đỉnh cấp chỉ là vấn đề thời gian. Cơ hội lớn như vậy, hai người bọn họ đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Xiển sư huynh, người chắc chắn đệ tử Thái Hòa môn nhất định biết tung tích của Liễu Vô Tà. Nếu Liễu Vô Tà chưa tiến vào Độc vực thì sao? Sư đệ vẫn còn chưa hiểu, dù chỉ là một cơ hội, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Xiển càng lúc càng nhanh, dần dần bỏ lại sư đệ. Biết Vận chỉ là chủ thần tứ trọng cảnh, bất luận là tốc độ hay thực lực đều không thể so sánh với chủ thần thất trọng. Chênh lệch giữa hai bên không ngừng thu nhỏ, Liễu Vô Tà lặng lẽ theo đuôi, y nghe rõ những gì bọn họ vừa nói, y muốn biết tại sao Độc Hạt giáo lại phái người tìm kiếm mình. Trong khi mình và bọn hắn không có oán thù gì, nhanh như điện chớp, mấy người rất nhanh rời khỏi phạm vi Độc Hạc lĩnh, tiến vào một khu vực khác, nơi đây cỏ dại rậm rạp, độc thú khắp nơi, Biết Vận như một cơn gió, lướt qua khiến đám độc thảo không ngừng lay động, mấy con độc thú đang săn giết loài người ngẩng đầu nhìn lên trời. Biết Vận, ngươi không trốn thoát được, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Lần trước Biết Vận trốn thoát khiến bọn hắn rất tức tối, lần này dù thế nào cũng không thể để nàng chạy trốn. Sau một nén nhang, Xiển Càng cuối cùng đuổi kịp Biết Vận, tế ra một thanh trường kiếm cổ quái, hung hăng chém xuống sau lưng nàng. Đến đường cùng, Biết Vận chỉ có thể nghênh chiến, nơi này đã rời xa Độc Hạc lĩnh, có chiến đấu cũng không kinh động đến nơi đó. Bang, Biết Vận tế ra những mũi độc tiễn, bắn về phía Xiển Càng. Đối mặt mưa tên dày đặc, Xiển Càng dựa vào ưu thế cảnh giới, đánh bay tất cả mũi tên, tạo ra những âm thanh đinh đinh đương đương. Nhân cơ hội này, Xiển Càng bắn ra, rút ngắn khoảng cách với Biết Vận. Hai người chỉ còn cách nhau 20 bước, muốn thoát khỏi tình thế này vô cùng khó khăn. Tên đệ tử Độc Hạt giáo kia vòng sang bên sườn, chặn đường lui của Biết Vận, tạo thành thế gọng kìm khiến nàng lâm vào tình cảnh bị động. Lúc trước nàng có thể đào tẩu là nhờ địa hình. Xiển Càng, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Biết Vận lạnh lùng rơi trên mặt Xiển Càng. Nhiều năm trước nàng đã biết Xiển Càng, khi cùng nhau đến đầm lầy lịch luyện, bọn họ đã chạm mặt, lúc đó Xiển Càng đã có ý đồ với nàng, lúc đó có các đệ tử Thái Hòa môn khác nên hắn không thể thực hiện được. Nói cho ta tung tích của Liễu Vô Tà, ta có thể cân nhắc giữ ngươi một mạng. Xiển Càng tuy háo sắc nhưng biết việc gì quan trọng hơn. Ta đã nói, ta không biết Liễu Vô Tà nào cả. Sắc mặt Biết Vận âm trầm, lần trước Xiển Càng cũng hỏi nàng về Liễu Vô Tà, nhưng nàng căn bản không biết y. Đã ngươi không chịu nói, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Chờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sống ngươi, ta ta sẽ có cách khiến ngươi mở miệng. Xiển Càng không nói nhảm nữa, dứt lời liền tấn công Biết Vận. Đệ tử kia cũng ra tay, đối mặt chủ thần thất trọng áp chế, Biết Vận giật gấu vá vai. Liễu Vô Tà đứng xa xa quan sát, hai đệ tử Độc Hạt giáo, một người chủ thần thất trọng, một người chủ thần ngũ trọng, thực lực đều cao hơn Biết Vận, nhiều nhất một chén trà nhỏ, Biết Vận sẽ rơi vào tay bọn họ, vì bọn hắn nhắm vào mình, y không thể khoanh tay đứng nhìn. Liễu Vô Tà vụt qua, đột nhiên lao về phía hai đệ tử Độc Hạt giáo, đột phá đến hợp đạo cảnh nhị trọng, sức chiến đấu của y đã khác xưa, đối phó chủ thần cảnh thông thường, chỉ cần một chiêu có thể miểu sát, mục tiêu của Liễu Vô Tà là tên chủ thần ngũ trọng. Với thực lực của y bây giờ, chỉ cần tốn chút sức, một bóng người đột nhiên lao ra khiến Xiển Càng kinh ngạc. Bọn hắn truy đuổi lâu như vậy mà không phát hiện có người khác. Tên này từ đâu xuất hiện? Liễu Vô Tà không ra tay thì thôi, vừa ra tay là sấm sét vang dội, khí thế mênh mông bao phủ. Lúc thu âm linh độc cốt quả y không tế ra khí thế, nên Ấn Độc Sơn không biết thân phận thật của y. Lần này khác biệt, Liễu Vô Tà tế ra toàn bộ sức mạnh, độc kiếm trong tay như trường hà, khóa chặt tên chủ thần ngũ trọng cảnh. Sắc mặt hai đệ tử Độc Hạt giáo đại biến. Người đánh lén bọn hắn thực lực quá mạnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi thấy cảnh giới của Liễu Vô Tà, cả hai lại càng kinh ngạc, ban đầu bọn hắn cho rằng người đánh lén ít nhất cũng phải là chủ thần cảnh cao cấp. Không ngờ chỉ là hợp đạo cảnh nhị trọng, ngươi là Liễu Vô Tà. Xiển Càng đánh giá ra thân phận của y qua khí tức mà y phóng thích. Liễu Vô Tà đã đoán trước được việc thân phận của mình sẽ bị lộ khi tế ra đại chiêu. Nhưng y đã chuẩn bị chém giết cả hai. Chỉ cần giết bọn hắn thì sẽ không ai biết y đã đến Độc Vực. Nghe đến ba chữ Liễu Vô Tà, Biết Vận khẽ giật mình. Nàng từng nghe qua danh tiếng của Liễu Vô Tà, những chuyện ở Thánh Long Thần Lâu, Thái Hợp Trung Thập Hưởng đều đã lan truyền trong Thái Hòa Môn. Dù nàng ít giao tiếp với bên ngoài, ít nhiều vẫn nghe được chút ít. Các ngươi đã biết thì có thể chết. Trước đây Liễu Vô Tà chắc chắn không dám tùy tiện ra tay. Tên chủ thần ngũ trọng cảnh sau khi biết thân phận của Liễu Vô Tà liền từ bỏ truy sát Biết Vận, cầm độc kiếm giết về phía Liễu Vô Tà. Biết Vận sư tỷ, người giúp ta cuốn lấy Xiển Càng. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho Biết Vận, y có năng lực đánh giết chủ thần cảnh nhưng khó có thể cùng lúc đánh giết cả hai. Được, Biết Vận nhanh chóng hồi phục sau kinh ngạc, cầm binh khí cuốn lấy Xiển Càng, không để hắn ra tay với Liễu Vô Tà. Dù chênh lệch vài cảnh giới, Biết Vận là thôn phệ độc thể, lại là hậu duệ của độc thánh, sức chiến đấu vốn phi phàm, thế mà nàng và Xiển Việt ngang tài ngang sức, kéo dài như vậy, Biết Vận chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Liễu Vô Tà, không ngờ ngươi thật sự đến Độc Vực, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đúng là trời giúp ta, chỉ cần bắt được ngươi thì vinh hoa phú quý sau này sẽ là của ta. Tên chủ thần ngũ trọng cảnh biểu lộ dữ tợn, như thể đã thấy cảnh mình bắt sống Liễu Vô Tà. Biết Vận vô cùng lo lắng, nàng vừa tò mò về thân phận của Liễu Vô Tà, vừa hiếu kỳ vì sao y lại đột phá đến hợp đạo cảnh chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Liễu Vô Tà lần đầu tiên chính diện giao chiến với chủ thần ngũ trọng, y không dám khinh thường, để tránh lật thuyền trong mương, phải toàn lực ứng phó, độc kiếm không ngừng huyễn hóa, khi là trường kiếm, khi là độc đằng, khiến đối phương không thể nắm bắt. Thái Cực Kiếm Quyết đã được tu luyện tới viên mãn cảnh. Trong lúc phất tay, kiếm pháp như nước chảy mây trôi, thân pháp quỷ thần khó lường, dễ dàng ép đến trước mặt đối thủ. Ngươi dám cận chiến với ta, thật không biết sống chết. Viễn chiến thì Liễu Vô Tà còn có cơ hội, cận chiến thì dựa vào chủ thần vực có thể dễ dàng nghiền ép y. Chủ thần vực cường hoành nghiền ép xuống, dễ dàng giam Liễu Vô Tà trong đó. Liễu Vô Tà, xem lần này ngươi trốn đi đâu. Lâm vào trong chủ thần vực, Liễu Vô Tà chẳng khác nào cá trong chậu, mặc hắn sâu xé, trên mặt Liễu Vô Tà không có bất kỳ biến hóa nào. Sở dĩ y tới gần đối thủ là để thử xem không gian thần vực của mình có thể áp chế chủ thần vực hay không, coi như không gian thần vực áp chế không nổi chủ thần vực. Hắn còn có Long Xương Cốt Cấm Vực, đầu long hồn kia, đến nay hắn còn ký ức như mới, thực lực cực kỳ kinh khủng, nếu không phải ta tu luyện Thánh Long Ngũ Bí, có thể khống chế long hồn, phổ thông hợp đạo cảnh gặp phải hắn, đoán chừng sớm đã dọa đến hai chân nhũn ra. Nam tử nói xong, đại thủ hướng Liễu Vô Tà lăng không chộp tới. Biết Vận lo lắng vạn phần, lại không có biện pháp gì, nàng đã bị Xiển Càng cuốn lấy. Ngay tại đại thủ sắp bắt được Liễu Vô Tà một khắc này, giữa sân tình huống đột biến, chủ thần vực bên trong xuất hiện thêm một tòa thần vực nữa. Đáng sợ hơn là chủ thần vực của nam tử bị không gian thần vực hấp thu, trở thành một bộ phận trong không gian thần vực. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà cùng nam tử hai người toàn bộ tiêu thất, tiến vào không gian thần vực. Liễu Vô Tà chính là chúa tể tầm thường tồn tại. Chương 4293, nhẹ nhõm chu sát. Đang cùng Biết Vận giao chiến, Xiển Càng tâm thần chấn động, một màn phát sinh trước mắt có chút phá vỡ nhận thức của hắn. Chủ thần vực của sư đệ cư nhiên bị một hợp đạo cảnh nho nhỏ hấp thu luyện hóa. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong đôi mắt Biết Vận, đồng dạng thoáng qua vẻ khiếp sợ, sư đệ trước mắt này nàng càng ngày càng xem không hiểu. Vừa rồi Xiển Càng nói hắn chính là Liễu Vô Tà, Chẳng lẽ hắn chính là người đệ tử để chuông hợp vang 10 tiếng kia sao? Liễu Vô Tà lần thứ nhất điều khiển không gian thần vực. Có nhiều chỗ không quá quen thuộc, vây khốn một chủ thần ngũ trọng nho nhỏ vậy là đủ rồi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nam tử bị vây, vẻ mặt hoảng sợ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình lâm vào một tòa thời không nào đó. Hắn nếm thử nhiều lần thoát khốn, mỗi lần đều không công mà lui, không gian bốn phía tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận, giết, Liễu Vô Tà nhất định phải thừa dịp không gian thần vực vỡ tan trước. Đem nam tử chém giết, lấy tu vi trước mắt của hắn, không gian thần vực tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian một chén trà nhỏ. Sở dĩ giao chiến trong không gian thần vực, đầu tiên là đề phòng khí tức của mình lộ ra ngoài. Thứ hai là không muốn gây sự chú ý của xiển càng. Nếu ta giết chết chủ thần ngũ trọng, xiển càng chắc chắn dọa đến quay đầu chạy, như vậy thân phận của mình liền tiết lộ. Biện pháp tốt nhất là giết hết bọn hắn, độc đằng cấp tốc lan tràn, khí độc hoảng sợ tràn ngập toàn bộ không gian thần vực. Khiến nam tử kinh hãi tâm thần, không sinh nổi một tia phản kháng, ngoại trừ có thể phong tỏa không gian bốn phía, diệu dụng lớn hơn của không gian thần vực là bất luận bên trong trôi qua bao lâu. Bên ngoài cũng chỉ đi qua một sát na mà thôi, thái cực kiếm quyết phối hợp thái cực bộ pháp, nhẹ nhõm áp chế đến trước mặt đối thủ, độc đằng không chút kiêng kỵ xung kích, cấp tốc hóa thành một tòa lồng giam, đem nam tử cầm tù trong đó. Bất luận hắn như thế nào xung kích, đều không thể thoát khỏi tầng phòng ngự của độc đằng. Bây giờ độc đằng sớm đã có thể so với cao cấp chủ thần khí. Một chủ thần ngũ trọng nho nhỏ làm sao có thể xông mở? Ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Nam tử luống cuống, độc đằng hóa thành vô số lệ đâm vào thân thể hắn, đau đớn kịch liệt khiến nam tử nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đây là không gian thần vực, hết thảy phát sinh bên trong ngoại giới đều không biết, thần bí mảnh vụn, để tránh đêm dài lắm mộng, Liễu Vô Tà nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Suy, thần bí mảnh vụn nhẹ nhõm xuyên thủng cơ thể nam tử, đem hắn hút vào trong thôn Thiên Thánh đỉnh, luyện hóa chủ thần cảnh chỉ có thể tăng thêm thánh huyền khí cùng thiên địa quy tắc chi lực của ta, không cách nào đề thăng tu vi. Giết chết nam tử xong, Liễu Vô Tà cấp tốc triệt hồi không gian thần vực, quay người giết hướng xiển càng. Ngươi đối với Thiệu sư đệ làm cái gì? Vì cái gì không thấy Thiệu sư đệ? Xiển càng sợ hãi nhìn Liễu Vô Tà, vừa rồi hắn thấy rõ ràng hai người tiến nhập thần vực bên trong. Vì cái gì mới trong chớp mắt sư đệ liền biến mất không hiểu thấu? Đừng nói hắn, ngay cả trong đôi mắt của Biết Vận đều thoáng qua một tia hoảng sợ. Đây chính là chủ thần ngũ trọng cảnh, nói tiêu thất liền biến mất, nói nhảm nhiều quá. Liễu Vô Tà cũng không có dự định nói nhảm với hắn. Nếu để tu sĩ khác đi ngang qua nơi đây, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra thân phận của mình. Không gian thần vực đối phó chủ thần ngũ trọng còn có thể, xiển càng thế nhưng là chủ thần thất trọng cảnh, muốn dùng không gian thần vực áp chế đối phương vẫn còn có chút độ khó. Biết Vận sư tỷ, ngươi nghĩ biện pháp áp chế hắn, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Liễu Vô Tà vội vàng truyền âm cho Biết Vận, xiển càng phải chết, sư đệ yên tâm, cho dù là không thèm đếm xỉa cái mạng này, hôm nay cũng phải giết chết xiển càng. Biết Vận mặc dù không biết Liễu Vô Tà, nhưng biết Độc Hạt giáo vì sao tìm kiếm tung tích sư đệ. Bắt sống Liễu Vô Tà mang ý nghĩa liền có thể trưởng khống Thánh Long Thần Lâu. Cơ duyệt tốt đẹp như vậy, ai không muốn kiếm một chén canh. Biết Vận nói xong ra tay mạnh hơn, Liễu Vô Tà, ngươi nhất định phải chết. Trưởng lão Độc Hạt giáo chúng ta ngay tại phụ cận, ta lập tức thông chi bọn hắn, các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót chạy đi. Trong lòng xiển càng không hiểu hốt hoảng, việc Thiệu sư đệ biến mất không hiểu thấu khiến hắn tâm thần bất an. Liễu Vô Tà nhất thiết phải ngăn cản hắn đem tin tức của mình truyền ra ngoài, phải thừa dịp hắn lấy ra thông tin phù mà trấn áp hắn. Thời gian khẩn cấp, hắn đã không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, thi triển Tiêu Dao Bộ, tiến quân thần tốc, trực tiếp chạy về phía xiển càng. Cách làm này khiến Biết Vận giật nảy mình. Xiển càng không phải người vừa rồi, thực lực so với chủ thần ngũ trọng còn cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Đạt đến chủ thần thất trọng cảnh thế nhưng là chủ thần hậu kỳ, tuyệt không phải chủ thần trung kỳ có thể so sánh. Đối mặt Liễu Vô Tà xông về phía mình, trên mặt xiển càng hiện lên vẻ vui mừng, chủ thần vực của hắn to lớn vô cùng, Liễu Vô Tà muốn áp chế không phải dễ dàng, chỉ cần hắn lâm vào chủ thần vực của mình liền có thể bắt sống hắn. Liễu Vô Tà, đã ngươi tự tìm chết, vậy thì đừng oán ta. Xiển càng cũng không nghĩ đến Liễu Vô Tà sẽ chủ động xông lên chịu chết. Để tránh Liễu Vô Tà tế ra thần vực quỷ thần khó lường kia, xiển càng vượt lên trước một bước, phong tỏa ngăn cản bốn phía, không cho hắn thi triển không gian thần vực. Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một vòng cười tà, tay phải một chiêu, đất trời bốn phía truyền đến chấn động mãnh liệt, lập tức một đạo màn ánh sáng vô hình bao phủ xuống, bao quát chủ thần vực của xiển càng đều ngưng vận chuyển, phảng phất bị một loại lực lượng nào đó áp chế mạnh mẽ tại chỗ. Ngươi làm cái gì? Xiển càng luống cuống, vội vàng móc ra thông tin phù, đem chuyện bên này truyền lại cho trưởng lão Hắc Võng. Đúng vào lúc này, một long hồn kinh khủng từ trên trời giáng xuống, xoay quanh trên đỉnh đầu xiển càng. Má ơi! Xiển càng dọa đến ngồi bệt xuống đất, bị long hồn đột nhiên xuất hiện làm cho sợ ngây người. Biết Vận ở xa xa dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Khí thế long hồn phóng thích ra quá mạnh mẽ, ngay cả chủ thần thất trọng đều dọa đến không dám chuyển động. Huống chi là chủ thần tứ trọng, hai mắt long hồn dữ tợn, mới gặp lại Liễu Vô Tà, vẻ hung ác trong đôi mắt không hề giảm bớt. Giết hắn, Liễu Vô Tà mang theo giọng ra lệnh, lợi dụng bí thuật trong Thánh Long Ngũ Bí điều khiển ý thức của long hồn. Long hồn không cách nào phản kháng, Thánh Long Ngũ Bí chính là bí mật bất truyền của long tộc. Có thể điều khiển ngàn vạn long tộc, mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn xuống đầu Xiển Càng. Thời khắc này, Xiển Càng sớm đã dọa đến tiểu trong quần, nơi nào còn có dũng khí phản kháng, sức mạnh long hồn phóng thích ra có thể so với hư thánh cảnh. Răng rác, đầu của Xiển Càng bị long hồn ăn một cái, máu tươi tràn ra từ khóe miệng long hồn. Long hồn vẻ mặt hưởng thụ, không hổ là tội long, giết người như ngoé, không có chút lòng thương hại nào. Mất đi đầu, cơ thể Xiển Càng mềm nhũn ngã trên mặt đất, triệt để chết đi, triệt hồi long cốt cấm vực. Long hồn biến mất, nhưng hết thảy bốn phía phảng phất nói cho biết vận cùng Liễu Vô Tà biết. Tất cả mọi chuyện đều là thật. Cái này kết thúc rồi sao? Qua thấm mấy hơi thở, biết vận mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, ánh mắt nàng nhìn về phía Liễu Vô Tà tràn đầy một tia kiêng kỵ. Nàng đã sớm biết Ngô Tà sư đệ cường đại, lại không nghĩ rằng cường hoành đến trình độ này, có thể nhẹ nhõm nghiền chết một chủ thần thất trọng cảnh. Thánh Long Ngũ Bí không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng thi triển. Một khi thi triển liền phải nhất kích mất mạng, tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh đem thi thể của Xiển Càng thu vào. Lại quét dọn chiến trường một lần, xác định không để lại khí tức của mình, lúc này Liễu Vô Tà mới coi như không có chuyện gì. Ta nên gọi ngươi Ngô sư đệ hay là Liễu sư đệ? Biết vận phát ra một tiếng cười khổ, không dám tới gần Liễu Vô Tà, gương mặt khẩn trương giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Ngươi sợ ta giết ngươi diệt khẩu? Liễu Vô Tà chỉ cần một mắt liền có thể nhìn ra biết vận lo lắng mình giết nàng diệt khẩu. Hôm nay thân phận đã tiết lộ, giết chết biết vận không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Như vậy sẽ không cần lo lắng thân phận của mình bị lộ ra ngoài. Nếu như sư đệ muốn giết ta, ta tự nhiên không có câu oán hận nào. Biết vận cười khổ lần nữa. Nếu ta muốn giết ngươi, đã không ra tay cứu ngươi. Liễu Vô Tà biết vận cần một khoảng thời gian để tiêu hóa sự việc vừa rồi. Dù sao đổi lại bất kỳ ai cũng khó mà tiếp nhận. Thế mà Liễu Vô Tà mà ngoại giới luôn tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh nàng. Hơn nữa còn ở chung lâu như vậy, biết vận hít sâu một hơi, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết ngươi tên Ngô Tà, những chuyện khác ta hoàn toàn không biết. Điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt biết vận khôi phục bình thường, nói một cách chắc chắn, đúng như Liễu Vô Tà vừa rồi nói, nếu quả thật muốn giết nàng diệt khẩu thì việc ra tay cứu nàng hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Sư tỷ, trước khi tới Độc Hạc Lĩnh ngươi hãy luyện hóa những vật này. Chờ đột phá đến chủ thần ngũ trọng cảnh, chúng ta xông qua Độc Hạc Lĩnh sẽ có hy vọng lớn hơn. Liễu Vô Tà nói xong lấy ra mấy chục mai hắc độc ngọc trúc. Đưa cho biết vận, nhìn hắc độc ngọc trúc trong tay Liễu Vô Tà, biết vận thụ sủng nhược kinh, ta không thể lại muốn đồ của ngươi, nếu không có ngươi phía trước, ta căn bản không có cách thu được chân lung ngư vương cùng âm linh độc cốt quả. Biết vận lắc đầu liên tục, trong nội tâm nàng rất rõ ràng mình có thể thu hoạch nhiều như vậy là may mắn nhờ Vô Tà sư đệ. Chúng ta bây giờ là một đội, thực lực ngươi mạnh chúng ta càng có hy vọng sống sót. Vừa rồi ta dựa vào bí thuật mới đánh giết hai người bọn họ. Nếu gặp phải ba, năm người thì bí thuật sẽ mất đi hiệu quả. Liễu Vô Tà liền vội vàng giải thích, may mắn bọn Xiển Càng chỉ có hai người, nếu còn có một cao thủ khác ở phụ cận thì sẽ không cho hắn thời gian thi triển long cốt cấm vực. Có thể đánh giết chủ thần thất trọng trong tình huống một chọi một. Còn một đối hai thì chưa chắc, nghe được sư đệ nói vậy, biết vận trầm tư một lát rồi ngẩng đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ kiên định, sư đệ, phần ân tình này sư tỷ nhớ kỹ, về sau mạng của sư tỷ là của sư đệ muốn lúc nào thì tùy thời lấy đi, biết vận biểu lộ thái độ của mình, về sau duy sư đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt đối sẽ không có hài lòng, nói xong nàng tế ra độc ô thánh tháp, để Liễu Vô Tà canh giữ ở bên ngoài, nàng đi vào luyện hóa hắc độc ngọc trúc, nhoáng một cái, nửa ngày đã qua, biết vận thành công luyện hóa hắc độc ngọc trúc, đột phá đến chủ thần ngũ trọng cảnh, bước vào chủ thần trung kỳ, thực lực đại trướng, bây giờ số lượng tu sĩ đến Độc Hạc Lĩnh rất lớn. Kế tiếp chúng ta làm thế nào? Sau khi xuất quan, biết vận hỏi Liễu Vô Tà một cách bình tĩnh, từ một khắc này trở đi, nàng cần nghe theo mọi sắp xếp của sư đệ. Không vội, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ những người khác đi vào rồi chúng ta sẽ cân nhắc quyết định có nên tiến vào hay không. Liễu Vô Tà không có ý định xung phong, hãy để bọn hắn đi vào trước, nếu bên trong thực sự quá nguy hiểm thì chỉ có thể từ bỏ việc đi tới Cốt Ma Hải. Chương 4294, Độc Giáo Chi Tranh. Cường giả vây quanh Độc Hạc Lĩnh, cao thủ rất nhiều, mặc dù tu vi của bọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.